Tinh chiến phong bạo, quyển 3, góc truyện audio.com, chị em chúng ta cũng sẽ ăn nhiều một chút. An Mỹ cũng trêu chọc nói, giống như không chỉnh Vương Tranh một chút liền không thoải mái vậy. Ti Ti, ngươi không có ý kiến gì không? Các ngươi tùy ý ta sao cũng được. Bốn người cười to, cũng tạm thời bỏ qua đề tài này, bạn học Vương Tranh có thể cảm giác được năng lượng chiến đấu trong ngực đang tăng dần lên, hắn không biết cái gì gọi là xoắn ốc tử vong, hoàn toàn là phản ứng của bản năng, bộ pháp luyện trên Mai Hoa Thung là trụ cột. Nháy mắt khi rơi xuống đất đã bị chết do trơn trượt, chỉ có thể thuận thế sử dụng công kích như vậy mới bảo trì được trọng tâm, tá lực đả lực. Về phần nhất tâm nhị dụng kia, dưới sự huấn luyện của cái tên biến thái khô lâu chết tiệt kia, thứ này có thể xem là chuyện khó sao? Hoàn toàn không phải là vấn đề. Trái tim của Ina vẫn là đập nhanh, bởi vì nàng phát hiện bản càng ngày càng không thể khống chế, mỗi một cử động của Vương Tranh đều có thể làm cho nàng ngẩn người, đây là làm sao vậy? Số liệu thông báo định kỳ về robot của Liên minh Chiến thần. Hệ mặt trời, danh sách mới nhất về 3 loại robot đứng đầu. Xe đầu OTS kiểu 3, nằm trong series chiến sĩ cơ động siêu cấp của Aslan, thuộc loại hình thám báo trong mọi thời tiết, lấy sức chiến đấu hung hãn cùng yêu cầu cao độ về thao tác. Chuyển vào trong CT vẫn thuộc loại khó khăn cấp 1, nhưng nếu có thể toàn diện phát huy ra, đây là một loại chiến sĩ cơ động có thể nghịch thiên, được gọi là robot kẻ hủy diệt. Atlantis Dragon Roar, thuộc series chiến sĩ cơ động siêu cấp của nước Cộng hòa Atlantis, vị vua chiến đấu dưới nước, lấy tiêu chuẩn của môi trường chất lỏng có thể nói là bắc, được tuyển thủ thích chiến đấu dưới nước yêu thích nhất. Chiến thần số 1, robot luyện tập, mỗi một quý 3 vị trí robot đứng đầu, cạnh tranh vô cùng kịch liệt, Liên minh Ngân Hà cũng không ngừng đổi mới kho số liệu, đương nhiên đối với tính năng của một ít robot cao cấp cũng không thể làm hoàn toàn dập khuôn, nhưng đại khái là sấp xỉ 9 thành. Mấy robot đứng đầu vừa xuất hiện đều bị người chơi cấp bậc cao tìm lấy. Trước mắt về mặt nghiên cứu quân lực, các liên bang lớn, nước Cộng hòa, kinh phí chủ yếu của đế quốc đều ở đặt trên robot, đây cũng là quy tắc ngầm liên minh hệ Ngân Hà. Sau nhiều thế hệ cấm tiệt vũ khí hủy diệt, chiến hạm cùng robot là chủ lực trong chiến đấu, nhất là robot có độ cơ động cao, địa vị cũng trở nên càng ngày càng quan trọng, rất nhiều nhà khoa học đã đưa ra lời tiên đoán. Tương lai theo tiến bộ của khoa học cùng kỹ thuật thu nhỏ lại, robot sẽ trở thành chủ lực trong chiến tranh, đây là sự kết hợp giữa nhân loại cùng văn minh máy móc ở cảnh giới cao nhất. Nhưng mà ở lúc kịch liệt cạnh tranh như vậy, là miễn phí vĩnh cửu như robot chiến thần số 1 lại nhảy lên tới vị trí thứ 3, có thể nói là kỳ tích. Rất nhiều người còn tưởng rằng là cơ quan chủ quản đưa ra sai lầm, hoặc đây là một siêu cấp robot mới nhất vừa đưa ra cũng gọi là chiến thần số 1. Khi một trận đấu mới nhất của khô lâu kết thúc, chiến thần số 1 vừa vặn đá rớt siêu cấp robot bạo liệt quỷ vương của nước Cộng hòa Maza, trở thành robot xếp ở vị trí thứ 3. Thành viên trong quân đoàn khô lâu không hề giới hạn trong khu vực châu Á, thậm chí không giới hạn trong địa cầu, một ít người chơi ở sao hỏa cùng mặt trăng cũng bắt đầu gia nhập vào quân đoàn khô lâu. Một trận chiến gần nhất, hoàn thành 9 trận thắng liên. Góc truyện audio.com, tiếp tỷ số thắng này cũng không tính là kinh diễm, cao thủ đạt tới hơn 20 trận thắng liên tiếp vẫn còn tồn tại. Nhưng mà không người nào có thể sử dụng chiến thần số 1 đạt được tỷ số thắng cao như vậy, trong đó còn có cả 3 trận đoàn chiến. Hơn nữa vô số người chơi lại phát hiện 2 trận chiến đấu gần đây, khô lâu dường như bị cái gì kích thích nên tỏ ra rất khí phách. Tên ông vua trời sinh kia cũng không hay ho, cuối cùng vẫn bị blocker 3 tháng, trước mắt bao người, hắn làm như người khác đều là người mù à. Bất quá đã không có người để ý đến hắn, nếu có ngược lại phải cảm ơn người này, không có hắn hao phí công sức lớn như vậy, làm sao có thể tạo ra một trận chiến đấu kinh điển như thế. Có vẻ đáng tiếc là bên phía CT báo trước nói sẽ có một lần phỏng vấn, nhưng cuối cùng vẫn là không có phỏng vấn, sau đó cơ quan chủ quản giải thích bởi vì trận đấu quá mức rung động, nhân viên công tác đã quên nhắc nhở, hai nhà bình luận cũng quên mất chuyện này. Tiểu Mạt đã ở trên UN trong Facebook của mình tỏ vẻ xin lỗi, tuy rằng bình luận qua không ít trận đấu cao cấp rất rung động, nhưng vẫn bị trận đấu này làm ngây người cho nên quên vấn đề. Một mỹ nữ đáng yêu như vậy, mọi người luôn khoan dung, hơn nữa thần khô lâu cũng không phải không nói câu gì. Một khi mở miệng chính là kinh điển trong kinh điển, những lời này lưu hành phổ biến khắp nơi, khi chiến đấu sắp kết thúc rất nhiều người chơi đều rất trang bức mà cao giọng nói. Hoặc còn sống trong đê hèn, hoặc là luôn chiến đấu vĩnh viễn. Sau đó là một chuỗi linh ta linh tinh tùm bậy tùm bạ rồi kết thúc đối thủ. Tuy rằng người bị hố rất nhiều, nhưng mà vẫn không thể ngăn cản người chơi sử dụng chiến thần số 1, không thể nói, có thể là tâm tính biến hóa dần, càng cẩn thận càng chú ý phối hợp cùng với lợi dụng hoàn cảnh, một số người chơi sử dụng chiến thần số 1 ngẫu nhiên còn có thể thắng lợi, sau khi thắng lợi cũng sảng khoái hơn hẳn bình thường. Phong trào này ngày càng có xu thế tăng lên, ít nhất ở khu vực châu Á đã không người có thể cản. Đương nhiên ở đằng sau sự náo nhiệt một ít cao thủ đã đứng ngồi không yên, tiêu chuẩn khu vực cấp bậc cao của bọn họ bị cường lực khiêu chiến, thường xuyên nghe được một ít nghi ngờ, còn thường xuyên bị so sánh với khu vực cấp bậc thấp, chuyện này quả thực là sỉ nhục đối với cao thủ mà. Khu vực cấp bậc cao cùng khu vực cấp bậc thấp rất khó mà hòa nhập. Đối thủ đồ ăn còn có tỷ lệ rất lớn xuất hiện trường hợp hỏa bạo, mà ở khu vực cấp bậc cao căn bản là chuyện không thực tế, đối thủ cũng không phải con lợn, ở dưới tình huống không xúc động như thần giết năm kia lại vô cùng hiếm có lần xuất hiện một á thần, tuy rằng cuối cùng kết thúc robot nhưng tổn thương không đủ 8 phần, đây đã là cực hạn, hơn nữa trường hợp cũng sẽ không khoa trương như vậy, nhưng mọi người đều hiểu được đây mới là tình huống chân chính, những loại oanh oanh liệt liệt sau đó chỉ là phụ trợ thêm mà thôi. Trừ loại người mới như chúa tể hoang dã mới chấp nhận loại lời mời ngu xuẩn này, những người khác đều tỏ vẻ khinh thường, thắng không có tư vị, đánh trận đấu như vậy cũng làm bản thân hạ giá. Tuy rằng náo nhiệt nhưng mà tuyển thủ chuyên nghiệp cùng cao thủ có liên quan vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào. Đương nhiên là có một số thuộc loại ngồi không yên thì kêu gào lên một tay đòi diệt thần khô lâu linh tinh. Cốc truyện audio.com, dẫn tới một trận bạo động của quân đoàn khô lâu, cách chương.